Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cẩn Mặc gật đầu, không dám nói với cô, tối qua mình đến vị duyên không nhịn được nói với chú Vương, bây giờ ông ngoại và người nhà anh đều đã biết Thiêu Đương cũng không phải chuyện gì xấu. Thẩm Thanh Thanh nghĩ đến mấy người bạn cùng phòng của mình cũng đều biết, tự nhiên không thể trách anh tối qua bận đến nửa đêm. Tần Cẩn Mặc chỉ nghỉ ngơi vài giờ. Sáng sớm đã xử lý xong gà, vịt, thịt cừu, vi cá, bảo ngư rồi cho vào hũ rượu Thiệu Hưng theo thứ tự, thêm nước dùng, cuối cùng dùng lá sen đậy kín, đặt lên bếp hầm. Anh mang bữa sáng cho Thẩm Thanh Thanh, đặc biệt nhờ chú Vương qua trông lửa giúp, lúc này món Phật nhảy tường đã hầm nhỏ lửa hơn 2 giờ, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Thơm quá, Thẩm Thanh Thanh ngửi thấy mùi liền bị món Phật nhảy tường thu hút, bước nhanh đến bên hũ rượu, hít một hơi thật sâu. Khỏi phải nói, cô là người sành ăn, chỉ cần ngửi cũng đoán được bên trong có những nguyên liệu gì. Quay đầu hỏi anh, có phải chưa cho mấy thứ vi cá, hải sâm vào không? Đúng vậy. Tần Cẩn Mặc khẽ gật đầu, tính toán thời gian cũng gần đúng, lấy nguyên liệu còn lại, mở hũ nhanh chóng cho vào rồi đậy kín lại. Bây giờ gần 10 giờ, món Phật nhảy tường tiếp tục hầm nhỏ lửa, đến trưa là có thể ăn. Trước đây Thẩm Thanh Thanh đã được anh đối xử rất tốt. Bây giờ trở thành bạn gái anh, càng được chăm sóc chu đáo hơn. Tần Cẩn Mặc bày hết những món có thể ăn trong phòng bếp nhỏ lên bàn, nghĩ đến món cua đã nói lúc ăn sáng, lập tức muốn đi hấp cua cho cô. Anh ngồi một lát đi, trên bàn đủ cho em ăn rồi. Thẩm Thanh Thanh nhìn đống đồ ăn trên bàn, cảm thấy dù có mấy cái dạ dày cũng không ăn hết, thêm nữa còn chờ ăn món Phật nhảy tường, làm sao mà ăn nổi cua. Cô có chút bất đắc dĩ. Kéo anh ngồi xuống bên cạnh, hỏi. Có phải anh muốn em ăn no mấy món này rồi một mình ăn hết Phật nhảy tường không? Sao có thể, một hũ lớn như vậy anh cũng không ăn hết. Tần Cẩn Mặc dù nghe ra cô đang đùa, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. Vậy anh đừng bận nữa, cua để lần sau ăn. Được, Tần Cẩn Mặc nghe cô đã sắp xếp đến lần sau, trong lòng có chút vui vẻ, thấy cô kéo tay mình chưa buông, không khỏi nhẹ nhàng nắm lấy. Thẩm Thanh Thanh để anh nắm tay trái. Tay phải cầm đũa gắp những món mình thích trên bàn ăn. Có món Phật nhảy tường nên cô cũng không ăn nhiều, chủ yếu là để không phụ lòng anh, mỗi món thử một chút. Lửa hầm món Phật nhảy tường không thể rời người, cô ăn xong cũng không biết làm gì, thế là hỏi Tần Cẩn Mặc. Tần Cẩn Mặc nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ đến sở trường của mình, nói. Em còn muốn ăn gì, anh làm cho em muốn để bụng ăn Phật nhảy tường. Thẩm Thanh Thanh thực ra có thể vẽ tranh. Nhưng nghĩ sẽ lạnh nhạt với anh nên nghĩ đến chơi game. Cô được Ngô Hoan dẫn dắt, bây giờ chơi game cũng khá, ít nhất không phải là người mới vào nghề. Tần Cẩn Mặc chưa chơi game cô nói, nhưng nghe cô nhắc đến lập tức muốn tìm hiểu, chủ động lấy điện thoại tải game. Thực ra Thẩm Thanh Thanh không thích chơi game như Ngô Hoan, nhưng lần này dẫn anh chơi, hứng thú lại cao hơn bình thường. Thậm chí khi anh đăng nhập xong game còn nghĩ đến việc đặt tên đôi và dùng avatar đôi. Em sẽ vẽ avatar, anh nghĩ tên đôi. Đây là lần đầu tiên cô thử làm việc này, cảm thấy có chút hứng khởi, bắt đầu vẽ trên điện thoại. Cuối cùng, thời gian trước bữa ăn, bọn họ không chơi game mà dành hết cho việc tạo avatar đôi và tên đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói, Thẩm Thanh Thanh vẽ nhân vật quy phiên bản những bong bóng màu hồng, chỉ cần nhìn một cái là biết avatar đôi. Còn về tên đôi, Tần Cẩn Mặc không giỏi đặt tên. Nghĩ mãi chỉ ra được. Thanh Tần và Tần Thanh, Thẩm Thanh Thanh tuy nhất thời hứng khởi muốn dùng tên đôi với anh, nhưng thật sự không dám dùng những tên quá lộ liễu như trong game. Cách chương.